Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn cùng đón nghe tập 5 bộ truyện Vợ Cơ Trưởng, Chồng Tổng Tài, tác giả Kiều Diêu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc Nguyễn Tư Nhàn đi ra từ cục cảnh sát, mặt trời ở ngoài đã lên cao. Bách Dương theo sát sau đó, thấy một mảng đỏ trên đùi cô. Chân của cô không có việc gì chứ? Chỉ là chảy rớt ra thôi, không có việc gì cả. Tờ Nhàn nhìn ra bên ngoài, xe Phó Minh Dư ngừng ở ven đường. Không nghĩ đến Phó Minh Dư còn chưa đi. Tờ Nhàn đi qua đó, gõ gõ cửa sổ xe. Phó Minh Dư hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn. Đã giải quyết xong. Tờ Nhàn gật đầu, chóp mũi thấm ra chút mồ hôi. Mùa hè nó đến là đến. Ngày hôm qua người qua đường còn bọc áo khoác, hôm nay đã sôi nổi thay thành quần áo ngắn tay. Cô sờ sờ mồ hôi trên chóp mũi lẩm bẩm. Cảnh sát đều làm xong rồi. Phó Minh Dư đóng cửa sổ xe lên trước. Lên xe đi. Mở cửa xe, gió lạnh từ điều hòa thổi vào đập tan sự khô nóng trên người Nguyễn Tư Nhàn. Cô cùng Phó Minh Dư ngồi hai bên. Giọng nói của người bên cạnh lạnh lẽo giống như nhiệt độ không khí ở trong xe. Sao lại như thế? Vừa rồi trình báo ở cục cảnh sát, sự tình cũng biết rõ ràng. Cũng không biết có phải sáng nay đi bắt gian không thành, lại còn bị đưa đến cục cảnh sát một chuyến. Người phụ nữ kia bị gặp phải cảm kích quá lớn. Ăn nói lộn xộn, Nguyễn Tư Nhàn mất hơn nửa ngày mới bắt được trọng điểm. Cô gái kia là bạn gái cũ của Yến An, hai người vừa chia tay không lâu, còn người nam là anh trai của cô gái kia. Yến An cũng có một căn bệnh chung của hầu hết đàn ông, giai đoạn trước khi chia tay là lạnh lùng, không tiếp điện thoại, không gặp mặt, giống như cả ngày vô cùng bận rộn. Người nọ tất nhiên sẽ cảm thấy anh ta đã có người khác, ép hỏi không thành, nên dẫn theo anh trai tìm theo dõi Yến An hơn một tháng. Làm bạn gái cũ, cô nàng đương nhiên biết được chuyện thỉnh thoảng Yến An mới ở nhà trọ danh thần, gần đây lại liên tục xuất hiện, chắc chắn có gì đó. Sau đó chính là tối hôm qua, Yến An xuống máy bay liền đi đến nhà Nguyễn Tư Nhàn, khiến cho bạn gái cũ của Yến An nghĩ rằng đây là kim ốc tàng kiều của anh ta. Nhưng cô cảm thấy hai anh em này cũng rất là lợi hại. Cả buổi sáng ở ngoài nhà trọ đợi nửa ngày, thấy một bà lão đi mua đồ ăn về, có thể mặt không đổi sắc mà đi theo người ta quẹt thẻ đi vào, giống như là người một nhà. Kỹ năng này không đi làm gián điệp, ngược lại đi làm hot girl, thật là không trọng dụng người tài. Hiểu lầm thôi. Tư Nhàn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Theo dõi mấy ngày, tối hôm qua nhìn thấy Yến An tới nhà của tôi, nên sáng nay đến tìm chứng cứ. Nói xong câu ấy, cô nghe thấy tiếng cười nhạo cực nhẹ từ người bên cạnh. Cảm giác đó cùng với câu nói kia của anh ta lúc sáng. Không phải cô nói có thể tự mình giải quyết sao? Giống nhau như đúc. Phó Minh Dư nhìn qua. Ngoài cửa sổ xe những tia sáng nhỏ chiếu vào trên mặt anh, còn người bị chiếu đến nhạt đi, ngày thường luôn là đen nhánh, còn người hiện tại chỉ còn màu hầu phách là dịu dàng tình cảm. Có như vậy trong nháy mắt, Tư Nhàn cảm thấy người này trông thật đẹp mà. Tôi đã sớm nhắc cô phải cẩn thận rồi. Nguyễn Tư Nhàn thu hồi cảm nhận vừa rồi lại. Ở phía trước Bách Dương quay đầu lại hỏi. Về nhà trọ sao? Phỏ Minh Dư gật đầu, xe lái ra ngoài. Dọc theo đường đi, Tư Nhàn không nói chuyện. Cô nhìn ngoài cửa sổ nghĩ nghĩ, chính mình hình như nên nói một câu cảm ơn với Phó Minh Dư. Tuy là cô toàn sống một mình, chuyện hồi sáng nữa đổi lại là một cô gái khác cũng không chịu nổi. Người xa lạ đột nhiên xâm nhập, còn có bị một người đàn ông to khỏe dùng vũ lực kiềm chế, nói thế nào cũng không có đạo lý. Ở giây phút mà Phó Minh Dư xuất hiện, tuy rằng vừa giúp đỡ lại còn mỉa mai, nhưng trong lòng Nguyễn Tư Nhàn thực sự rất là mềm xuống. Tổng giám đốc Phó, Tư Nhàn quay đầu nhìn anh sắc mặt trịnh trọng. Chỉ là Phó Minh Dư lại nhắm mắt dựa vào ghế, dáng vẻ nghỉ ngơi. Hôm nay cảm ơn anh. Nói xong đi qua vài giây, Tư Nhàn chớp chớp mắt, cho một phần phản ứng đi chứ. Mà người nọ bên cạnh lại giống như ngủ rồi, chỉ có khóe miệng chậm rãi lan tràn ra một nụ cười. Tư Nhàn hiểu rõ, nụ cười này tuyệt đối không phải là thiện ý. Tiếp theo thế nào anh ta cũng nói những lời không dễ nghe. Tôi lại còn có thể nghe được một câu như thế từ miệng cô. Quả nhiên mà. Tôi là chân thành nói lời cảm ơn đến anh. Còn có... Cô dừng một chút. Chuyện tối qua thật xin lỗi. Phó Minh Dư mở to mắt, nghiền ngẫm mà nhìn Nguyễn Tư Nhàn, khóe miệng cười. Cho nên bây giờ tôi còn nhận thêm được một lời xin lỗi sao? Vậy anh có nhận không đây? Phó Minh Dư chậm rãi quay lại, nhìn thẳng kính chiếu hậu phía trước. Tôi nhận lời cảm ơn, xin lỗi thì bỏ qua. Tư Nhàn suy nghĩ rất lâu không hiểu được ý của anh ta. Mà tiếng chuông lỗi thời của di động cắt đứt suy nghĩ của cô. Yến An gọi đến. Tổng giám đốc Yến à? Ở bên Yến An rất ồn ào, hiển nhiên anh ta vừa mới xuống máy bay. Anh ta cũng vừa mới biết chuyện được chuyện này, lập tức gọi điện thoại đến để hỏi thăm tình hình. Bọn họ không làm gì cô chứ? Hiện tại tình hình thế nào rồi? Tôi bảo người đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net